Ánh chân, chương 25 hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, Phương Minh Thế bị giáng chức, khiến Nhu Phi càng thêm tuyệt vọng, đành đánh cược một phi nha phụ thân của Lâm Tuyết Hằng chính là người dẫn lối cho cục diện này. Linh Lang phản bội, cũng là vì yêu Tiệp Dư từng cứu mạng muội muội ruột của nàng ta, dùng ân tình ấy để đổi lấy lòng chung. Yêu Tiệp Dư ngược lại nhìn thấu mọi sự, hoa trong cung nở rồi lại tan. Nàng đã có cửu hoàng tử, lòng đã đủ mãn nguyện, mới có thể thản nhiên nhập cuộc. Ta nhìn Phó Hoài Tử, nghiêng đầu cười khẽ. Cuối cùng, ta cầu Lâm Tuyết Hằng trong lúc hôn mê cắn răng buộc tội ta, là để ép Nhu Phi quyết tâm, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu ta. Lấy ta làm cầu nối, để khơi lại án cũ của Dư Linh. Ấy mới là lý do đầu tiên ta ở lại trong cung. Phó Hoài Tử mang theo ý cười, sánh vai cùng ta bước đi. Cô vừa rồi còn nói, ta chẳng biết gì mà vẫn dám nghe cô sắp đặt. Thế nhưng chẳng phải cô cũng nói hết mọi chuyện với ta sao? Lẽ nào không sợ ta đến chỗ Hoàng Huynh mách tội? Ta nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn bức tường son cao vời phía xa. Vậy thì cứ nói đi, ta sống đường đường chính chính, chưa từng vu oan giá họa, chưa từng sau lưng đờ, em ai một nhát. Nếu như thế mà thế gian này vẫn muốn ta chết, thì ta chết cũng không hối. Ta nào không hiểu, cái uy phong của Nhu Phi thuở trước, chẳng qua cũng chỉ vì được Hoàng thượng dung túng. Người thật sự không biết ư, chưa chắc, nhưng dẫu hậu cung như vậy, dẫu đế quyền như thế. Ta vẫn vững lòng đi trên con đường của chính mình, dù chết, cũng không hối. Phó Hoài Tự khẽ giơ tay, nhẹ lau qua má ta. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, tựa như nắng ấm rọi bên vai, dấu vết u nơi đầu ngón tay cũng tan biến theo gió. Ánh chân, thiên hạ còn vô vàn mỹ thực, nếu có một ngày được xuất cung, cô muốn rong ruổi khắp sơn hà, thưởng hết hương vị nhân gian, thì mang theo ta nhé. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à, ngân lượng ta lo đủ. 39-4 năm thoáng chốc đã trôi qua. Phương Minh Thế vì dính líu đến án tham ô mà bị C.H.E.M. đầu. Nhu Phi bị phế làm thứ dân, bị giam cầm suốt đời trong lãnh cung, đến năm thứ hai thì tự treo cổ mà chết. Án của Dư Linh được rửa sạch, phụ thân nhận được khoản bồi thường, song đệ đệ vẫn thi cử thất bại, không có tên trong bảng vàng. Với một người cha và người đệ như thế, liệu có đáng để nàng liều mạng mà hy sinh không? Ta không rõ. Đợi đến khi tiểu công chúa của Lâm Tuyết Hằng đã biết chạy lon ton khắp nơi, thì cũng là lúc ta đến tuổi nên rời cung. Tấm biển, thiên hạ đệ nhất chu, treo trên ngự thiện phòng, dưới nắng chiều, lấp lánh ánh vàng. Ta ngoái đầu nhìn lại lần cuối, vái chào biệt Thái Hậu, yêu Tiệp Dư, Lâm Tuyết Hằng và Trương Duyệt Kiều, chỉ mang theo một chiếc sạn đã dùng quen tay, mà rời khỏi hoàng cung. Cha và huynh đón ta trở về phủ, ta chỉ ở nhà 3 ngày. Rồi lại thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Ngoài cửa phủ, đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Rèm xe vén lên, vị vương gia tuấn mỹ nhướng mày nhìn ta. Chẳng lẽ hối hận, muốn bỏ lại ta không theo cùng? Ta cong mắt mỉm cười. Sao được, cái túi tiền của ta, đâu thể để quên. Cũng không tệ. Vậy bước đầu nàng định đi đâu? Đồng cô kể với ta rất nhiều chuyện về quê nhà của bà ấy. Ta muốn đến đó xem thử. Xuyên Thành, vậy thì đi thôi. Khi ấy, sắc trời vừa chạng vạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi đường lần lượt trở về nhà, khói bếp lượn lờ bốc lên khắp ngõ. Tiếng nồi niêu song chảo chạm nhau vang lên rộn ràng, ánh lửa và bóng người phản chiếu trên ô cửa sổ. Mỹ vị nhân gian, ta có cả một đời dài để thong thả đi tìm. Hết, cách chương.